Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 63, tiểu ca ca có cần một người bạn gái không? Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Duyên Đình nhìn Hứa Niệm An trong 2 giây. Cậu ta là ai? Ha ha, Hứa Niệm An cười, và nhanh chóng đứng dậy để xem Tiểu Thiên Dục đứng ở cửa. Cô đem cậu bé trở lại chỗ ngồi. Nó là con trai của Khương Sơ Tình. Tên là Tiểu Thiên Dục. Mục Duyên Đình ôm cánh tay nhàn nhạt nhìn cô. Cho nên, em thật sự đưa người đàn ông khác đến chỗ của tôi. Cái gì nam nhân khác? Hứa Niệm An tức giận nói. Hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Mục Duyên Đình ngược lại hỏi Tiểu Thiên Dục. Cậu có phải là tiểu nam hán tử không? Đương nhiên cậu bé là tiểu nam hán tử. Ông bà nội và mẹ luôn nói cậu là một tiểu hán tử. Tiểu Thiên Dục gật đầu rất nghiêm túc. Tất nhiên Tiểu Thiên Dục là nam hán tử. Mục Duyên Đình nhướng mày với Hứa Niệm An. Nhìn kìa, Hứa Niệm An, anh đang thay đổi quan niệm của mình. Cô ấy nói và đứng dậy vào phòng bếp lấy một cái chén nhỏ. Vừa định chia mì trong chén của mình với Tiểu Thiên Dục. Chén trong tay cô đã bị Mục Duyên Đình giật lấy. Hứa Niệm An nhìn anh một cách khó hiểu. Lại thấy rằng anh đã chia gần hết chén mì của mình cho Tiểu Thiên Dục. Sau khi đưa cho Tiểu Thiên Dục, anh không quên nói với Hứa Niệm An. Em ăn thêm đi, lát nữa tôi sẽ ăn thứ khác. Hứa Niệm An buột miệng. Ăn gì? Hứa Niệm An chưa kịp nói xong nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Mục Duyên Đình. Khuôn mặt đỏ bừng, cô vội vàng cúi đầu xuống. Không muốn mọi người thấy cô là lạ. Hai lớn một nhỏ, ngồi trong phòng ăn như vậy lặng lẽ ăn mì. Cảnh tượng yên tĩnh ấm áp không thể tả. Sau khi ăn xong bữa tối, Hứa Niệm An thu dọn bát đĩa và đũa vào bếp. Đưa Tiểu Thiên Dục trở lại phòng khách. Giúp cậu bé đắp chăn bông rồi nhẹ nhàng bước ra. Ngay khi cô đóng cửa, cô đã rơi vào vòng tay rộng và ấm áp. Mục Duyên Đình nhìn xuống cô với đôi mắt đen sâu thẳm. Đột nhiên, Hứa Niệm An nhớ tới vừa rồi anh nói gì trong phòng ăn. Cô đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh. Dựa vào cửa, nói nhỏ, hôm nay không thể, Tiểu Thiên vẫn ở đó. Mục Duyên Đình từ từ tiến lại gần cô. Cô không cưỡng lại được và dựa vào cửa phòng. Lúc này, bị khí thế mạnh mẽ của Mục Duyên Đình đè lên. Cô chỉ muốn chạy về phòng và trốn trên giường của Tiểu Thiên Dục. Hứa Niệm An nghĩ như vậy liền làm như vậy. Một tay mò tới nắm cửa. Vừa muốn mở cửa, nhưng tay mình liền bị một bàn tay khô ráo rộng lớn nắm lấy. Mục Duyên Đình thấp ở bên tai cô Tiếu Nhiễm cười nói. Muốn trốn sao? Chấm, Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn anh. Ánh đèn hành lang tản ra trên người. Như một tầng hào quang sáng ngời. Khuôn mặt tuấn tú vô biên càng thêm phi thường. Hứa Niệm An cố gắng giải thích. Đêm nay thực sự không được. Đã quá muộn, tôi sợ Tiểu Thiên nửa đêm muốn đến tìm tôi. Mục Duyên Đình nâng cầm cô lên. Cúi đầu chậm rãi tiến lại gần. Cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau. Anh Thanh lãnh hỏi cô. Tôi đã nói cái gì? Cái gì không được? Chẳng lẽ đêm nay em tưởng tôi định làm gì em sao? Hứa Niệm An không ngờ anh có thể nói chuyện tư mật thẳng ra như vậy. Cô lập tức đỏ mặt. Nói như vậy là có ý gì? Thật giống chính mình vội vàng đưa tới cửa. Hứa Niệm An có chút không phục nói. Rõ ràng là anh vừa rồi nói muốn ăn cái khác trong phòng ăn. Mục Duyên Đình anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Tôi chỉ muốn ăn trái cây thôi. Em nghĩ đến cái gì? Chấm, Hứa Niệm An nhìn anh một cách hung dữ. Chà, tốt hơn hết anh nên chỉ ăn trái cây. Cô đẩy Mục Duyên Đình ra và quay ra mở cửa. Mục Duyên Đình kéo cô vào lòng và chặn ngang bế lên. Hứa Niệm An tức giận buông nắm tay nhỏ nhắn màu hồng của cô xuống. Tôi đến phòng khách ngủ với Tiểu Thiên. Anh buông tôi ra. Mục Duyên Đình vỗ nhẹ vào mông cô. Giọng nói có chút lạnh lùng. Em nghĩ sao? Tôi sẽ cho phép em đi ngủ với người đàn ông khác. Hứa Niệm An ở trong ngực anh dãy rủa. Gì mà người đàn ông khác? Nó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ. Mục Duyên Đình, anh có hay không nghĩ đến đạo lý như vậy? Phòng ngủ Mục Duyên Đình ở đối diện phòng khách. Mục Duyên Đình xoay người đá tung cánh cửa phòng ngủ của mình. Ôm lấy cô, đi ba hai bước chân dài đến giường lớn. Đặt Hứa Niệm An lên giường. Cúi người bá đạo đem cô vây ở dưới thân. Trầm giọng nói, đối với tôi, chỉ cần là động vật giống đực, trên giường của em đều không thể xuất hiện. Con chó con mèo cũng không. Hứa Niệm An choáng váng trước lời nói của anh. Đó là một sự biến thái. Suy nghĩ của anh khác với những người khác. Thấy cô không nói gì, Mục Duyên Đình buông cô ra. Đứng dậy và bắt đầu từ từ cởi quần áo. Nghĩ đến tình cảnh tên này cởi quần áo trước mặt mình mấy lần trước đó. Hứa Niệm An từ trên giường bò dậy. Vội vàng lấy tay che mắt lại. Nguyên lai anh đừng cởi quần áo trắng trợn như vậy được không? Không có phòng tắm sao? Em lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm thay đồ đi. Mục Duyên Đình cúi xuống cởi bỏ tay Hứa Niệm An. Nhìn thẳng vào cô. Lạnh lùng hỏi cô. Em chưa từng thấy qua. Hứa Niệm An. Mục Duyên Đình. Em chưa nhìn thấy cơ thể của tôi sao? Hứa Niệm An. Đã nhìn thấy hay muốn nhìn thấy thì cũng không giống nhau. Mục Duyên Đình không có trêu chọc cô. Chỉ cởi áo sơ mi lộ ra cơ bắp cường tráng. Xoay người lấy áo ngủ trong tủ ra. Đi vào phòng tắm. Không lâu sau, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước Mục Duyên Đình đang tắm. Hứa Niệm An đang nằm trên giường. Nghe tiếng tắm rửa, chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng. Khi Mục Duyên Đình bước ra khỏi phòng tắm trong bộ áo ngủ, Hứa Niệm An đã ngủ. Cô nhắm mắt lại và lặng lẽ thu mình dưới lớp chăn bông. Trông rất ngoan hiền dưới ánh đèn mờ ảo. Mục Duyên Đình đang ngồi trên đầu giường vừa lấy khăn lau tóc vừa lặng lẽ nhìn cô. Anh đưa tay mở góc quần áo của cô. Trên cái bụng trắng sáng của cô hiện lên từ Duyên, trong mắt anh, Mục Duyên Đình đưa tay ra xoa nhẹ. Hứa Niệm An có lẽ đang ngứa. Gãi bụng vài cái, lăn qua lăn lại rồi tiếp tục ngủ. Khi Hứa Niệm An tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Mục Duyên Đình đã không còn ở đó nữa. Hứa Niệm An đứng dậy mở rèm cửa. Vừa định tắm rửa xong liền nghe thấy điện thoại di động đổ chuông. Đó là cuộc gọi của Khương Sơ Tình. An An, Tiểu Thiên Dục tỉnh rồi sao? Hứa Niệm An xoa xoa đầu. Hẳn là chưa tỉnh, để mình qua phòng ngủ của cậu bé xem. Khương Sơ Tình tinh ý bắt giữ tin tức trong câu nói này. Cậu không ngủ ở căn hộ? Không, mình đang ở Cẩm Viên. Không ngờ hai người tiến bộ khá nhanh. Còn có, lần này bị bắt cóc là nhờ hắn. Đúng vậy, mình đột nhiên nhớ tới. Hôm nay thứ bảy, cậu nhóc không thể đi học mẫu giáo. Nếu không cậu gửi nó cho ông bà nội. Hôm nay mình không tiện đưa cậu nhóc đi. Hứa Niệm An gật đầu. Đừng lo, mình sẽ chăm sóc nó. Khương Sơ Tình cười và nói. Thật may là có cậu. Đừng nói gì cả. Có chuyện ở đây nên mình cúp máy trước. Được rồi. Hứa Niệm An tắm rửa. Mở cửa phòng ngủ định sang một bên đánh thức Tiểu Thiên Dục. Nhưng trước khi cánh cửa mở ra, cô đã nghe thấy giọng nói của Mục Duyên Đình và Tiểu Thiên Dục từ tầng dưới. Cháu muốn đánh thức gì An An? Đây là giọng nói dịu dàng của Tiểu Thiên Dục. Không được, đây là giọng nói trầm thấp của Mục Duyên Đình. Chú là bạn trai của dì An An. Vẫn là giọng nói dịu dàng của Tiểu Thiên Dục. Sao cháu biết? Giọng điệu của Mục Duyên Đình bất giác cao lên. Hứa Niệm An đã tự giới thiệu mình với tiểu gia hỏa này như vậy sao? Tiểu Thiên Dục chỉ lên lầu. Giống như một con ma nhỏ. Cháu nhìn thấy hai người ngủ cùng nhau. Chỉ có bạn trai bạn gái mới có thể ngủ cùng nhau. Mục Duyên Đình chỉ nhấp một ngụm cà phê. Lời nói đúng làm anh không thể nói gì. Nhưng nó đã là cổ họng của anh cảm thấy khó chịu. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Để tránh cho tiểu gia hỏa có bất kỳ câu nói kinh người nào xuất hiện, Hứa Niệm An vội vàng đi xuống nhà và cắt ngang cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người. Tiểu Thiên Dục, chào buổi sáng. Tiểu Thiên Dục ngồi trên băng ghế trước bàn ăn, thong thả đung đưa hai cái chân ngắn. Chào Hứa Niệm An, chào buổi sáng. Dì An An, ăn sáng xong, dì An An sẽ đưa con đi tìm mẹ. Chà, Hứa Niệm An ngập ngừng nói. Mẹ con hôm nay có chuyện. Dì An An sẽ chơi với Tiểu Thiên Dục được không? Tiểu Thiên Dục nhìn xuống đống hỗn loạn trong chén, trên mặt mang theo rõ ràng mất mát. Mặc dù rất thích dì An An, nhưng tại sao mẹ lại luôn có việc bẩn? Chấm, đứa nhỏ nào mà không thích bám mẹ mỗi ngày? Chỉ là Khương Sơ Tình là người làm trong lĩnh vực giải trí. Thời gian của cô đều dành cho công việc. Nếu có thời gian thì sẽ lại bị người đàn ông đó chiếm mất. Thời gian ở bên Tiểu Thiên Dục thật sự rất ít. Hứa Niệm An không muốn cậu bé buồn. Bên cạnh cậu bé hạ tay xuống và bóp vào khuôn mặt non nớt của Tiểu Thiên Dục. Vì mẹ con phải đi làm. Nếu mẹ em không đi làm thì làm sao có thể mua nhiều đồ chơi cho Tiểu Thiên Dục? Cho Tiểu Thiên Dục sống trong một ngôi nhà lớn xinh đẹp được. Tiểu Thiên Dục ngước khuôn mặt nhỏ lên và nghiêm túc hỏi Hứa Niệm An. Dì An An, có đúng hay không nếu Tiểu Thiên Dục không cần nhiều đồ chơi và sống trong một ngôi nhà lớn xinh đẹp liền mỗi ngày đều có thể ở bên mẹ không? Vậy thì Tiểu Thiên Dục không cần đồ chơi và ngôi nhà lớn. Vành mắt Hứa Niệm An nóng lên và cô ấy gần như muốn khóc. Cô cúi đầu để giảm bớt cảm xúc của mình. Và khi cô ấy nhìn lên Tiểu Thiên Dục một lần nữa, khuôn mặt của cô ấy như cũ nở nụ cười dịu dàng. Tiểu Thiên Dục, chúng ta ăn sáng trước đi. Được không? Ăn sáng xong dì An An sẽ đưa con về nhà ông bà nội. Vừa dứt giọng, giọng nói lạnh lùng của Mục Duyên Đình truyền đến. Hôm nay tôi có thời gian. Hứa Niệm An giật mình, khó hiểu nhìn anh. Mục Duyên Đình không ngại giải thích lại lần nữa. Hôm nay tôi nghỉ và tôi có thể đi chơi với hai người. Chà, thật tuyệt. Tiểu Thiên Dục vỗ tay. Con muốn đi xem phim. Tất cả các bạn cùng lớp của con đều đã từng đến rạp chiếu phim. Nhưng con chưa từng đến. Ông bà của Tiểu Thiên Dục đều đã ngoài 60. Những người ở độ tuổi này thực sự không thích đến những nơi ồn ào như rạp chiếu phim. Khương Sơ Tình tuy không phải là người của công chúng, nhưng dù sao cô cũng là người của công chúng. Đưa con đi xem phim là chuyện không thể. Nếu cánh săn ảnh phát hiện ra cô còn có một cậu con trai, không chỉ cho cô mà còn là cuộc sống của Tiểu Thiên Dục ảnh hưởng. Mục Duyên Đình nhàn nhạt đồng ý, được. Hứa Niệm An lại sửng sốt. Không ngờ một người đàn ông to lớn như vậy lại cùng tiểu hài tử đến rạp xem phim. Đó là xem phim dành cho trẻ em. Nhìn thấy Hứa Niệm An còn đang ngẩn người, Mục Duyên Đình ngẩng đầu nhìn cô. Em thế nào? Không muốn đi sao? Hứa Niệm An nhanh chóng phủ nhận. Không có, tôi đi lên thay quần áo. Mục Duyên Đình lạnh lùng chỉ vào chén trước mặt cô. Ăn điểm tâm trước đi. Hứa Niệm An lại ngồi xuống. Ồ, khi cô lên lầu thay quần áo, Hứa Niệm An hỏi Mục Duyên Đình đang đeo cà vạt. Tại sao đột nhiên anh lại đề xuất đưa Tiểu Thiên với tôi đi chơi? Thật ra chơi với trẻ con rất khó. Còn Hứa Niệm An luôn cảm thấy Mục Duyên Đình ngày thường lạnh nhạt, không giống một người thích trẻ con. Mục Duyên Đình lãnh đạm nói. Lúc nhỏ tôi cũng giống như cậu bé. Tôi cũng mong có cha mẹ ở bên. Hóa ra là sự đồng cảm. Hứa Niệm An biết rằng cha mẹ của Mục Duyên Đình đã qua đời từ rất sớm. Nhưng cô ấy không ngờ rằng hôm nay Mục Duyên Đình lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Hứa Niệm An thì thào. Tôi xin lỗi. Không nghĩ tới sẽ làm anh thương tâm. Mục Duyên Đình mặc bộ đồ vào. Từ từ cài lại cúc áo trên cổ tay. Lạnh giọng, không có gì phải tiếc. Những kẻ đã giết cha mẹ anh sẽ để từng người một. Không thể siêu sinh. để phối đồ cùng tiểu hài tử đi chơi. Hứa Niệm An chọn quần jean ống đứng, áo sơ mi caro xanh nền trắng kết hợp với mái tóc đuôi ngựa buộc cao như cô học sinh cấp 3. Sau khi Mục Duyên Đình mặc quần áo, anh liếc nhìn cô, em mặc cái này. Ừ, Hứa Niệm An nhìn lên xuống tây trang của Mục Duyên Đình hôm nay. Không khác gì phong cách ăn mặc thường ngày của anh ở nơi làm việc. Bộ đồ thủ công cao cấp, không nhịn được hỏi, có chắc là muốn đi xem phim cùng chúng ta không? Mục Duyên Đình, sao vậy? Hứa Niệm An cười lắc đầu, không khỏi quá hình thức đi, cái này mặc không được. Hứa Niệm An hỏi, anh không chỉ mặc vest phải không? Hay trong tủ của anh, ngoài quần áo ở nhà, chỉ còn lại những bộ đồ giống vậy? Mục Duyên Đình, như thế nào không thể? Bình thường đương nhiên không có gì không thể. Chính là hôm nay là đi xem phim, mặc như vậy thấy không mệt sao? Hứa Niệm An nói rồi mở tủ. Quả nhiên là cả một dòng quần áo được thiết kế riêng với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Hứa Niệm An đóng tủ quần áo lại, đang suy nghĩ xem có nên lên phòng áo choàng trên lầu 3 hay không. Còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy Mục Duyên Đình bên cạnh lạnh lùng nói. Phòng áo choàng chỉ có mấy bộ quần áo. Được rồi, mặc dù Hứa Niệm An biết rằng cuộc sống của Mục Duyên Đình là phải đi làm, nhưng không ngờ rằng anh ấy thậm chí sẽ không dành thời gian để giải trí. Nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể đến cửa hàng quần áo để mua quần áo phù hợp. Ngược lại với bộ đồ của Hứa Niệm An ngày hôm nay, Mục Duyên Đình cảm thấy tử khí trầm mặc, trông anh cùng cô cách nhau khá nhiều tuổi. Vì vậy anh đã không phản đối đề nghị của Hứa Niệm An. Vì đi xem phim nên Tiểu Thiên Dục đã rất hào hứng khi ngồi trên xe dọc đường. Hứa Niệm An sợ Mục Duyên Đình người đã quen với mặc quần áo cao cấp. Vì vậy cô cố ý chọn một cửa hàng hàng hiệu để chọn quần áo cho Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình dường như không có tự giác chính mình mua quần áo, dẫn Tiểu Thiên Dục đứng bên kệ đồ, đợi Hứa Niệm An chọn quần áo rồi đưa cho anh. Hứa Niệm An chọn một chiếc quần jean, phối phần thân trên với áo len chữ A và áo khoác thể thao. Mục Duyên Đình nhận lấy quần áo, có chút chán ghét hỏi, em có chắc muốn tôi mặc cái này không? Hứa Niệm An chớp mắt nhìn anh, mặc thử đi. Mục Duyên Đình miễn cưỡng cầm lấy quần áo đi vào phòng thử đồ. Trong vòng vài phút, anh thay quần áo và bước ra khỏi phòng thử đồ. Một bộ quần áo trông rất bình thường, khi mặc trên người Mục Duyên Đình, không những không làm cho anh bị điểm trừ nào mà còn trông đẹp trai và quyến rũ hơn. Vài nhân viên bán hàng trong cửa hàng không khỏi thấp giọng hét lên. Hứa Niệm An bước tới gần anh thì thầm. Tiểu ca ca, có cần một người bạn gái không? Mục Duyên Đình, tiểu tỷ tỷ, tôi thiếu một lão bà. Có muốn thử không? Hứa Niệm An không ngờ rằng ngày thường Mục Duyên Đình lạnh nhạt như vậy, thật sự có thể nói ra những lời như vậy. Cô thực sự là sửng sốt, nghĩ bên cạnh có tiểu hài tử. Vì vậy vừa trả tiền vừa kéo anh rời khỏi cửa hàng. Lên xe, Mục Duyên Đình đột nhiên hỏi. Vừa rồi em còn chưa trả lời tôi. Nói cái gì? Hứa Niệm An định giả ngu. Mục Duyên Đình lạnh lùng nhìn cô. Tiểu Thiên Dục ngồi ở giữa đột nhiên xen vào. Dì An An, vừa rồi chú hỏi dì có muốn làm vợ chú ấy không? Ba người còn lại trên xe. Đến rạp chiếu phim, Mục Duyên Đình đi mua vé trước. Tiểu Thiên Dục theo sau anh ta với một xô lớn bắp rang bơ. Mục Duyên Đình quay lại và hỏi Hứa Niệm An. Em có chắc là không cần đặt phòng không? Hứa Niệm An nhấn mạnh. Tất nhiên, nhiều người có thể xem phim cùng nhau. Mục Duyên Đình lấy vé từ máy bán vé ra. Tùy em. Lúc này, một giọng nam truyền đến từ phía sau. Hứa tiểu thư, thật trùng hợp, cô cũng đi xem phim sao? Hứa Niệm An quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa, một thanh niên có dung mạo ưu tú, ngồi trên xe lăn, hướng về phía mình mỉm cười. Chỉ sau một giây sững sờ, Hứa Niệm An nhớ ra rằng đây là người đã gặp lần trước. Trình Gia Hợp, ông chủ của chú Cao. Bảo mẫu phía sau người thanh niên đẩy xe lăn đi về phía Hứa Niệm An. Hứa Niệm An mỉm cười chào anh ta. Chấm, Trình tiên sinh, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây. Trong khi nói chuyện, Trình Gia Hợp đã đến chỗ Hứa Niệm An và cười nói. Tôi nghe chú Cao nói rằng cô muốn vào hội đồng quản trị của Thạch Ngọc Tường. Anh ta mỉm cười, đừng hiểu lầm tôi, bởi vì Trình Gia cũng có một số cổ phần trong Thạch Ngọc Tường. Vì vậy tôi đã nghe nói về nó. Cổ đông lớn thứ hai của Thạch Ngọc Tường là Trình Gia. Hứa Niệm An biết điều đó, nhưng cô không tới Trình Gia Hợp là người của Trình Gia này. Nụ cười trên khuôn mặt Hứa Niệm An của vẫn không thay đổi. Trình tiên sinh nói không sai. Ta xác thật muốn tiến vào hội đồng quản trị. Trình Gia Hợp nói, tuần tới là cuộc họp hội đồng quản trị. Chúc cô may mắn, tôi xin lỗi phải đi trước. Khi tiếp chuyện cô tiếp được, anh ta nói xong, gật đầu về phía Mục Duyên Đình, người đang đứng cạnh Hứa Niệm An, và ra hiệu cho bảo mẫu đẩy anh ta đi. Hứa Niệm An nhìn bóng lưng của Trình Gia Hợp, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Mục Duyên Đình thấy cô đang chăm chú nhìn những người đàn ông khác. Đôi mắt tối sầm lại. Xem đủ rồi sao? Không có. Hứa Niệm An vừa nói xong liền nhận ra mình đã nói sai. Vội vàng giải thích. Không, ý tôi là, tôi không nhìn anh ấy. Tôi đang nghĩ xem anh ấy trông giống ai. Mục Duyên Đình nói với vẻ mặt ủ rũ. Giống ai? Giống mẹ tôi. Cách Trương.